gian trôi vắng lặng với nỗi nhớ em đầy vơi, với những tháng năm rồi bời đợi chờ em. Dường như màn mưa lặng câm muốn nói với em về một giấc mơ hoang đường, về anh với em của ngày xưa. Mình đã có nhau nào có biết đâu, tình quá mong. Đã qua bao tháng năm không có.